Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, mất tích. Đông Phương Ngọc Cường ngạnh đem người dẫn đường phòng ngự cho xé rách. Sau đó liền trực tiếp đi đến người dẫn đường trước mặt. Mặc dù Đông Phương Ngọc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thật giết tới mai này vì quả cầu ánh sáng trước mặt thời điểm. Vẫn có chút ngưng trọng, đây chính là người dẫn đường, một đám lão bất tử gia hỏa, sống rồi không biết bao nhiêu năm tháng, tụ tập lại có thể cùng đoàn tàu trưởng chống lại tồn tại. Mặc dù chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện xử lý, dù là Đông Phương Ngọc là phó đoàn tàu trưởng, dù là về mặt thực lực, Đông Phương Ngọc có tuyệt đối tự tin, tử vong đoàn tàu trên. Trừ rồi đoàn tàu trưởng, không ai có thể mạnh hơn hắn, nhưng là, dưới mắt Đông Phương Ngọc tại càn rỡ phía dưới, vẫn là hiển lộ ra một tia tinh tế. Ngay tại lúc này, tại Đông Phương Ngọc cùng người dẫn đường đối trên, hai người liền muốn ra tay trong nháy mắt, một đạo dòng điện phun trào âm thanh vang lên, tiếp lấy Đông Phương Ngọc liền thấy Diệp Sát từ mặt bên xông lên. Thân thể quấn quanh lấy dòng điện, một quả màu vàng lôi cầu tại Diệp Sát bàn tay bên trong nhảy vọt. Quả thứ năm thần lôi, ầm ầm, mai này thần lôi đánh phía rồi phía trên kim loại tấm. Một tiếng vang thật lớn sau, ngạnh sinh sinh đem kia kim loại tấm cho oanh ra nói lỗ thủng. Sau đó xông vào, Đông Phương Ngọc ngẩn người, lập tức giận nói, cái này chết tiểu quỷ. Đông Phương Ngọc đối mặt người dẫn đường, mà Farian ngăn cản chòm xử nữ. Bé Victor cũng không tính chặn đường Diệp Sát, còn có so dưới mắt càng thích hợp cơ hội rồi sao? Đông Phương Ngọc thân hình khẽ động, lập tức từ bỏ rồi cùng người dẫn đường giao chiến, mà là hướng lấy kia lỗ thủng vọt ra ngoài. Quý quả gầu ánh sáng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Bốn phía huyễn tưởng cụ hiện bước phát triển mới người máy. Hướng lấy phía trên vung vẩy lấy. Một bên nghĩ phải bắt được Đông Phương Ngọc. Một bên hướng lấy lỗ thủng chỗ chui vào. Nghĩ muốn đem Diệp Sát cho bắt trở lại. Các ngươi chậm rãi chơi a. Diệp Sát cười lạnh từ lỗ thủng phía trên truyền đến. Tiếp oanh một mai màu vàng lôi cầu từ lỗ thủng bên trong bị ném xuống. Quả thứ sáu thần lôi. Ầm ầm, tiếng nổ xuất hiện, màu vàng dòng điện điên cuồng hướng về bốn phía trải rộng ra. Thần lôi bị tích lũy đến rồi quả thứ sáu, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng, cho dù là Đông Phương Ngọc cùng người dẫn đường, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đông Phương Ngọc bên thân Nhật Nguyệt lần nữa tản mát ra ánh sáng chói lọi. Tại Đông Phương Ngọc trước người trải rộng ra. Mà những cái kia người máy, thì là nhanh chóng giao thoa bắt đầu, một tầng chất chồng, tạo thành rồi phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng dòng điện liền đánh đi lên. Khác một bên, Diệp Sát nhảy đến trên một tầng, này một tầng không có chỗ đặc thù gì. Cùng lúc trước đồng dạng, chung quanh vách tường cùng mặt đất đều bao trùm lấy lượng lớn màu đen ra. Còn có một chút gai xương cùng màng thịt, là ích châu sứ đồ dùng để bồi dưỡng hắc thú địa phương. Nhưng là, nơi này rõ ràng có thể cảm giác được nồng đậm sứ đồ lực lượng rồi. Tràn ngập bốn phía, nơi này bồi dưỡng hắc thú, cũng là cường đại nhất biến dị hắc thú. Nhưng là, bốn phía dùng để bồi dưỡng hắc thú địa phương, đều đã xé rách. Chất lỏng màu vàng chảy xuôi khắp nơi đều là, còn có, vô số thi thể, lượng lớn biến dị hắc thú thi thể té ở bốn phía. Nghĩ đến là lúc trước người dẫn đường cùng Bester tại chiến đấu lúc, thuận tay tiêu diệt những này hắc thú, Diệp Sát không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trên nhảy lên, trên hai tầng, liền là ích số sứ đồ vị trí, cái này. Nhảy ra tầng lầu, thân thể trèo tại vách tường trên, Diệp Sát hướng phía đằng trước nhìn lại, nơi này hết thảy, đại khái trên cùng trước đó tầng lầu đồng dạng, duy chỉ có tại ngay phía trước vị trí vách tường có một cái to lớn lõm hóp. Cổ quái là vách tường cũng không có vỡ vụn, cũng không có bị trọng kích qua dấu hiệu, chỉ là bóp méo bắt đầu, hướng trong lõm hóp ra rồi một cái hình bầu dục. Hai bên có này đâm xuyên ra đến gai xương, tầng tầng lớp lớp giao thoa, hết thảy 16 cây. Đồng thời, tại gai xương bên ngoài, còn có này một tầng màng thịt, màu vàng nhạt, bao trùm ở nơi đó, mà tại kia chỗ lõm xuống bốn phía, thì là lít nhà lít nhít 12 nói tơ máu, uốn lượn xoay cong, hướng về bốn phía đẩy ra, mơ hồ có quang mang lấp lóe. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, làm sao cảm giác có điểm giống là giường. Kia lõm hóp hình bầu dục giống như là chỗ ngủ, mà gai xương chống lên màng thịt, từ chính diện nhìn sang, tựa như là chăn mền đồng dạng. Diệp Sát đi đến chỗ gần, xé rách một chút màng thịt, tiếp lấy chất lỏng màu vàng nhanh chóng chảy ra đến, vùng khắp nơi đều là sứ đồ lực lượng. Diệp Sát chân mày nhíu càng chặt, kia chất lỏng màu vàng cùng dùng để bồi dưỡng hắc thú chất lỏng là đồng dạng. Có thể cảm giác được rõ ràng trong đó có sứ đồ lực lượng. Nhưng là, trừ rồi kia chất lỏng màu vàng, chỗ kia lõm hóp bên trong lại là không có cái gì. Sứ đồ đâu? Sứ đồ đâu? Diệp Sát có chút cuồng trào. Này cùng nói xong không giống nhau à? X số sứ đồ đến đó rồi. Ầm ầm, lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một mảnh cát bụi đẩy ra. Đông Phương Ngọc đột nhiên từ phía dưới chui ra. Nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt, Đông Phương Ngọc lập tức một mặt hung ác. Vùng mạnh lên tay, mảng lớn hào quang từ Đông Phương Ngọc trước người múa ra. Từng mảnh vầng sáng hướng về Diệp Sát đánh tới. Một đòn liền đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Đông Phương Ngọc đi đến kia màng thịt trước, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem trọn trương màng thịt đều kéo xuống. Chất lỏng màu vàng một chút toàn bộ chảy ra đến, mang theo nồng đậm mùi tanh. Đồ đâu? Đông Phương Ngọc ngẩn người, lập tức hướng lấy Diệp Sát giống nói. X số sứ đồ đâu? Ta nào biết rõ? Diệp Sát cắn răng từ dưới đất bò dậy nói. Nếu như còn ở đó, có thể đến phiên ngươi sao? Đáng chết! Đông Phương Ngọc một quyền đánh phía vách tường, đem vách tường trực tiếp đánh nát rồi một mảng lớn. Lúc này, Ma Pharaon cũng là từ phía dưới chạy đi lên, nhìn rồi bốn phía một mắt nói. Làm sao chuyện? Đông Phương Ngọc tức giận nói. Chạy rồi, Ma Pharaon nói. Cái gì chạy rồi? Đông Phương Ngọc giận nói. Trừ rồi ít số sứ đồ, còn có thể có cái gì? Ma Pharaon sắc mặt biến đổi nói. Kết thúc ngủ đông kỳ rồi, mang ý nghĩa muốn bắt đầu trưởng thành. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Ít số sứ đồ lực lượng đạt được trưởng thành, hắc thú bắt đầu tiến hóa. Dị thường trùng hợp, Ma Pharaon vừa dứt lời, Diệp Sát liền nghe đến rồi thanh âm thần bí. Ma Pharaon sắc mặt lần nữa nhất biến. Hiển nhiên hắn cùng Đông Phương Ngọc cũng nghe đến rồi thanh âm thần bí. X số sứ đồ lại trưởng thành rồi. Ma Pharaon hiện ra mấy phần lo lắng nói. Hẳn là không có chạy xa. Tranh thủ tìm, Đông Phương Ngọc cũng không nói nhảm. Trực tiếp vượt qua phá toái vách tường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng lấy Diệp Sát một chỉ nói, ngươi, ngăn trở phía dưới ra hỏa, kéo dài thời gian. Đông Phương Ngọc sau khi nói xong, cùng Ma Pharaon nhanh chóng vượt qua phá toái vách tường, nhanh chóng rời đi, ta cản ngươi mỗ mỗ. Diệp Sát nhìn lấy hai tên phó đoàn tàu trưởng biến mất, trực tiếp mắng rồi một câu. Sau đó trở về vách tường bên, đấm ra một quyền, ầm ầm, nương theo lấy dòng điện phun trào, vách tường bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh nổ sụp một khối. Diệp Sát tiếp lấy nhanh chóng chui ra ngoài, đi đến cao ốc tường ngoài, Diệp Sát mãnh liệt vừa dùng lực,